Hokage siêu thần, chương 70, Kage tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì hồn giới một mảnh sân rộng, mặt đường màu trắng có bốn thân ảnh đang đứng cùng nhau. Một đen, một trắng, một đỏ, một xanh. Nếu tập hợp thêm màu vàng nữa, sẽ có thể trở thành tổ đội siêu nhân Gao rồi. Đang Hashirama định hỏi điều gì thì chợt nghe lục đạo tiên nhân nói. Con là Asura phải không? À mà thôi, chắc con cũng chả nhớ gì. Nghe lục đạo nói thế, Hashirama gãi đầu khó hiểu. Nói thật hắn tới đây chưa hiểu cái mô tê gì hết đây, mà đứng bên cạnh Tobirama cứ nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu tím của lục đạo rồi hỏi. Xin hỏi, ngài có phải là lục đạo tiên nhân hay không? Ừm, chính ta, thì ra truyền thuyết lục đạo tiên nhân thật tồn tại. Hashirama nghe em trai nói chuyện, lúc này mới chú ý tới lục đạo cặp mắt. Khó tin mà nói, lục đạo không phải chuyện cổ tích sao? Truyền thuyết về lục đạo tiên nhân, hầu như khắp nhẫn giới đều biết tới. Một người lấy sức một mình sáng tạo ra mặt trăng, nếu là bạn sẽ nghĩ gì? Xạo L, vâng, trước kia Hashirama cũng nghĩ thế. Đứng bên cạnh Tobirama nhìn lục đạo hỏi, vậy thì nơi này là do ngài sáng tạo nên à, không, nó mới được thành lập. Cũng có khi thành lập trước cả ta ra đời. Điều này làm lục đạo cũng ngờ ngờ, có khi nơi này thật là trước kia đã tồn tại, chẳng qua do thần thụ đã chết nên mất đi không chừng. Đây là suy nghĩ hợp lý nhất mà lục đạo nghĩ được. Mặc kệ lục đạo nghĩ gì nhưng đứng bên cạnh Hashirama nhìn cặp sừng của lục đạo mà nói. Thì ra lục đạo cũng bị cắm sừng, ý là bị vợ ngoại tình, không lúc sinh ra đã như thế. Lục đạo tiên nhân không hiểu rõ nói, thì ra khi sinh ra đã bị cắm sừng, đúng là định mệnh. Hashirama thở dài thương cảm, Tobirama buồn bực cái tính ngớ ngẩn của anh mình mà nói. Đại ca, người ta khi sinh ra đã có sừng, không phải bị cắm sừng đâu. Mà cũng không ai dám làm điều đó, trừ khi ông ta có em trai. Sao mày biết rành thế? Sao cậu biết tôi có em trai? Lục đạo ngạc nhiên hỏi. Làm cả hai Hashirama và Tobirama cũng ngớ người. Hintoki đứng kế bên nghe ba tên này lẩm bẩm chịu hết nổi nói. Đủ rồi, bây giờ thì coi như đã có tử thần rồi đó. Đợi khoảng thời gian sẽ có mấy đứa lục đục tới, lúc đó thì tuyển chọn một lượt. Hintoki nói đến đây lại cảm thấy nhất cả bi, cả thi hồn giới lớn thế này chỉ có bốn người. Nếu nhiều linh hồn tràn vào thì cũng đết biết làm gì bây giờ, việc quan trọng là chọn đội trưởng phải mạnh mới có thể chấn áp được nhiều linh hồn. Cũng may trong thi hồn giới này hắn là chùm, đệ nhất cùng đệ nhị Hokage nghe được Hintoki nói cũng ngớ người, không phải nơi này boss chính là lục đạo sao? Thằng nhóc này là ai? Hintoki mặc kệ hai người nghĩ gì, mà lầm bầm với hệ thống. Cho Hashirama làm đội trưởng đội số 2, Tobirama vào đội phó. Giải thích cho họ luôn mắc công đỡ phiền. Hintoki vừa trao đổi với hệ thống, liền có hai cột sáng bắn thẳng vào hai người, chuyện kế tiếp không cần Hintoki lo. Những cột sáng này truyền ký ức về thi hồn giới, đồng thời cũng truyền tất cả phép Kido và tất cả kỹ năng chiến đấu của một tử thần. Cái bắc này chỉ tồn tại giai đoạn đầu do thiếu thốn người, nên Hintoki bắt buộc phải truyền ký ức trực tiếp vào họ. Chứ sau này thì không có cửa đâu. Những ngày kế tiếp thi hồn giới, liên tục có nhiều linh hồn tới, nếu chỉ là người bình thường thì bị chuyển vào lưu hồn nhai để sinh sống. Lưu hồn nhai chiếm phần lớn thi hồn giới, bao gồm có 360 quận. Chia làm Đông Tây Nam Bắc, mỗi hướng có 80 quận. Còn những ninja thì được tập trung lại để tuyển chọn tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một sân rộng rãi có nhiều ninja tò mò quan sát xung quanh. Nhiều người túm năm tụm ba cùng nhau trò chuyện, nhìn họ có vẻ quen biết nhau khi còn sống. Nhưng mà lại có nhiều nhóm nhỏ đề phòng, thậm chí sẵn sàng chiến đấu. Nhìn là biết tụi này khi còn sống gây thù chuốc oán nhiều đây mà. Mà đặc biệt nhất là hai thằng đứng giữa sân, một tên tóc vốt keo như mấy thằng lưu manh, trên miệng có râu ria mép. Đứa còn lại quanh người bó sát như xác ướp, hai người nắm cổ áo của nhau xem ra khi còn sống. Thù rất sâu nặng, yêu rất thâm trầm đây mà. Hai người này một là Mizuki đệ nhị Zenjutsu Hozuki, người còn lại là Tsuchikage đệ nhị Mu. Hai thằng khứa này ôm nhau mà chết nên có thể hiểu tại sao gặp nhau là nắm quần nắm áo là vậy. Đệ nhị Mizuki nhướng mày nói, thằng khó ưa như mày, không ngờ chết rồi cũng gặp mày là sao? Tao mới là người nói câu đó, tao mới là người nói câu đó, kèm theo câu con chó, tao sao chép y chang câu mày, kèm theo cái thằng xúc vật. Thôi đủ rồi, hai đứa bây đều là chó, đều là xúc vật được chưa? Bất chợt tiếng nói chen ngang hai người. Đệt mợ thằng nào? Zenjutsu và Mu đồng thanh hỏi. Chỉ thấy phía sau đi theo đám người ăn mặc ninja làng mây. đi đầu hai người đàn ông, một người da ngăm đen ốm yếu, quàng khăn cổ màu tím, tóc đen quăn chỉ kém Samurai Afro mà thôi. Phim anime Samurai Afro, người còn lại thân cao lớn 1m8, tóc đen đầu như chổi trà, râu ria quanh miệng. Nhìn hắn y chang dân Mỹ đen, nhìn thấy đám người này, thì Zenzetsu và Mu biết là ai, quen quá mà. Zenzetsu giọng nói bố láo hỏi, ồ đây không phải đệ nhất Raikik và đệ nhị Raikik sao, mẹ người như anh sao lại chung với tụi mày vậy chứ? Mu nhướng mày hỏi, mày nói ai đó, nói luôn mày đó, làm gì tao? Được rồi, chúng ta đều chết rồi nên văn minh một tí. Đệ nhất Raikik đầu quan như Afro nói, đáp lại là hai bãi nước miếng vào mặt, ngoá để em chém tụi nó. Đầu chổi trà đệ nhị sắng tay áo nói, đệ nhất Raikik kéo hắn lại nói, chỉ là nước miếng thôi mà cần gì phải chém chém, giết giết chứ. Thiến hai thằng nó là được rồi, tôi mày vẫn nhốn nháo như xưa. Bỗng có tiếng nói cắt ngang họ nói chuyện, lại một đám người mặc đồ làng cát tới. Dẫn đầu hai người, một mắt to nhìn rất hiền lành, tóc nâu để hai mái. Người còn lại thì trái ngược hoàn toàn, đầu chọc lóc, trên đầu xăm hình rồng xanh, quanh mắt phải có màu đen do hình xăm chân rồng che lại. Phía sau đầu lại cột tóc nhìn chất vờ lờ. Thật là đông đủ, đệ nhất Raikik nói, ngay cả đệ nhất Kazekik và đệ nhị Kazekik cũng ở đây. Đệ nhị Tsuchikage Mu không ngạc nhiên chút nào nói, cách chương.